Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678. Chương 678. Chiến tranh bắt đầu. Từ đánh giết Kim Diệu một lần kia, đại hỗn chiến bắt đầu. Âu server, các người chơi dần dần ý thức được rồi một cái chuyện. Trung server, các người chơi tựa hồ luôn có thể gặp được tốt kỳ ngộ. Sau đó dùng cái này cấp tốc tăng lên bản server người chơi quần thể chiến lực. Này một điểm lúc đó thì có người chơi ở Âu server diễn đàn đưa ra qua. Cũng phát biểu chính mình cái nhìn. Bất quá lúc đó cũng không có bao nhiêu Âu server người chơi quan tâm hắn nói tới. Bất quá theo lấy Khuê Long vùng biển bá chủ tranh đoạt sự kiện cùng đến tiếp sau Xâm La vực lớn. Đại chiến sau, Âu server các người chơi đã phổ biến công nhận rồi cái này chuyện. Đối với cái này Âu server các người chơi nói không ghen ghét là không thể nào. Nhưng là bọn họ cũng không có hướng cái khác địa phương suy nghĩ. Chỉ là đem loại này kỳ ngộ quy tội Bắc Kỳ vị trí địa lý đặc thù. Dễ dàng sinh ra loại này cơ hội phát triển rộng, mà không phải chính thức đặc thù an bài. Nghĩ như vậy nguyên nhân cũng rất đơn giản. Âu server các người chơi cùng chung server các người chơi đồng dạng. Đều rõ ràng biết rõ mảnh này trong thế giới game nội dung cốt truyện vận chuyển chính thức là không can thiệp. Kỳ ngộ đến cũng là cùng tự mình vận chuyển đại thế giới tiến triển có quan hệ. Cũng không phải là quan phương đặc ý an bài. Sự thực cũng là như thế. Bắc Kỳ đối ngoại bất kỳ lần nào giao chiến, Lục Vô đều không có can thiệp. Cùng Sát Na, Hải Vương, Cửu Diệu đợi một chút bản thổ thế lực giao chiến đều là các người chơi chính mình đang phát triển. Bên trong tình huống gặp gỡ. Mà đến tiếp sau cùng Hải Vương vị này đại địch kết duyên càng là Lục Vô đều không hề nghĩ tới. Mà lại Âu server các người chơi cảm thấy so sánh với địa ngục server. Bọn họ hoàn cảnh lớn lên đã rất dễ chịu rồi. Mặc dù so không lên chung server, nhưng là so dưới vẫn là dư xài. Bất quá đối với chung server nhanh chóng như vậy phát triển, Âu server các người chơi cũng bắt đầu nghĩ tới đối sách đến. Ý đồ mau chóng bắt kịp chung server phát triển tiến độ. Thế là đến tiếp sau nghĩ ra rồi một bộ cọ chung server kinh nghiệm cùng hồn tệ phương pháp. Vậy liền là thời khắc chú ý chung server diễn đàn tình huống. Phát giác được có dầu nước có thể kiếm liền xuất phát cọ một đợt. Tuyệt không để chung server ăn một mình. Làm như vậy cũng xác thực để Âu server các người chơi nếm đến rồi ngon ngọt. Mấy đợt đại chiến đều là đi theo kiếm được đầy bồn đầy bát. Toàn bộ server chiến lực đều bởi vậy đạt được rồi to lớn tăng lên. Càng là thu hoạch rồi lượng lớn linh tài những vật này tiền. Này một lần lặn nước ở chung server diễn đàn tìm hiểu tin tức Âu server người chơi môn ở phát hiện. Rồi chung server các người chơi bắt đầu tập kết chuẩn bị chiến đấu sau. Lúc này liền đem tin tức truyền về Âu server diễn đàn. Thế là lượng lớn Âu server lặn nước đảng đến, bắt đầu dò xét cụ thể tin tức. Rất nhanh bọn họ hiểu được sự kiện từ đầu đến cuối. Nguyên lai là Hoàng Tuyền Thương hội quân đội sắp sẽ đến công đánh Bắc Kỳ. Đối với cái này, bọn họ quả quyết làm ra rồi quyết định. Lúc này cũng bắt đầu chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Phát ra chiêu mộ thiếp. Rất nhanh lượng lớn Âu server người chơi hưởng ứng hiệu triệu mà đến. Đối với dạng này lãi cách dù chiến tranh, tuyệt đại bộ phận Âu server người chơi đều không muốn bỏ qua. Kết quả là, rất nhanh Âu server người chơi đại quân tập kết, hướng về Bắc Kỳ thẳng tiến. Khác một bên, 10 đại chiến tranh thương hội hạm đội đã lái vào Vọng Hư vùng biển. Đối với một trận chiến này, ở rõ ràng không cách nào làm ra cải biến sau. Anh trưởng lão nội tâm đã làm tốt rồi triệt để xóa đi người chơi tộc chuẩn bị. Nguyên bản hắn là muốn cho người chơi tộc phụ trợ Hải Vương trưởng thành. Nhưng đến giờ khắc này, hắn lại vì người chơi tộc giải vây sẽ chỉ tự thân khó bảo đảm. Cái này cũng chính là hắn cùng Hải Vương nói tới lấy hay bỏ. Ở cái này thời điểm, có khả năng làm chính là lấy lôi đình thủ đoạn hủy diệt người chơi tộc. sau đó từ chứng cùng nó không cái gì liên quan. Nương theo lấy hạm đội dần dần lái về phía lưu ly bờ biển. Anh trưởng lão khóe miệng hiện lên một vòng nụ cười tàn nhẫn. Chỉ cần Hải Vương vẫn còn, như vậy phục hưng ảnh tộc kế hoạch liền có thể tiếp tục chấp hành xuống dưới. Người chơi tộc tồn tại chỉ là điểm xuyết mà thôi. Bỏ rồi liền bỏ rồi. Lại là một đoạn thời gian đi thuyền. Khi bọn hắn chiến hạm bước vào lưu ly bờ biển hải khu lúc, anh trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía bờ biển phương hướng. Lập tức trầm giọng mở miệng nói, khai chiến. Nương theo lấy ảnh trưởng lão tiếng nói rơi xuống, đứng tại cầm đầu 10 chiếc chiến hạm trên chiến tranh thương hội người phụ trách đều tự móc ra rồi. Một chương quyển trục, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, 10 cái hải thần xá tại lúc này bị đồng thời kích hoạt. Lập tức hạm đội phía trước nhấc lên sóng lớn, vô số thủy nguyên tố người khổng lồ hội tụ mà thành, hướng lấy bờ biển phương hướng phá sóng mà đi. Lúc này các người chơi sớm đã làm tốt rồi chuẩn bị. Nhìn thấy chiến tranh thương hội nhóm đã đến rồi, lúc này cũng làm ra đáp lại. Vô số pháp thuật ụ súng xây dựng mà thành, bắt đầu phát bắn tên pháp. Trong chốc lát bầu trời bị các màu sắc pháp thuật chỗ bao trùm, lôi kéo ra từng đạo pháp thuật quỹ tích, hướng lấy bảy hạm đội đánh tới phương hướng rơi đi. Mặt biển lập tức sôi trào, vô số nổ tung, hoàng tuyền thương hội hạm đội phụ cận nổ tung. Thấy như vậy một màn, máu nhuộm hạm đội hội trưởng lúc này tiến lên trước một bước, giơ lên rồi trong tay hải thần xá, trong miệng quát nhẹ, lập tức hạm đội phía trước nước biển tụ đến, tạo thành rồi một mặt nước bình chướng, bắt đầu chặn đường các người chơi tiến công. Bất quá chỉ dựa vào cá nhân hắn năng lực tự nhiên không cách nào chống cản vô số người chơi pháp thuật tập kích, liền ở màn nước vỡ vụn trước một khắc, lại có một người giơ lên rồi trong tay hải thần xá. Ở phía sau lần nữa tạo thành rồi một đạo mới màn nước. Sau tựu như thế từng tầng bình chướng tiếp sức, để các người chơi tấn công trong lúc nhất thời không cách nào đột phá phòng ngự. Thấy như vậy một màn, ảnh trưởng lão mặt lộ vẻ nụ cười. Hắn cảm thấy chính mình vẫn là đánh giá cao người chơi tộc chiến lực. Mặc dù đối diện mà đến pháp thuật rất nhiều, nhưng là hắn liếc mắt liền nhìn ra rồi những này pháp thuật ở cường độ trên căn bản cũng không giá. Chị nhấc lên, coi như ở lúc này, mặt biển bỗng nhiên chấn động, lập tức vô số nổ tung ở bốn phía sinh ra. Dưới nước có mai phục. Máu nhuộm hội trưởng lúc này mở miệng nói. Các hạm đội hội trưởng nghe nói, vội vàng đi đến thuyền bên hướng phía dưới nhìn lại. Lập tức phát hiện trong nước không biết khi nào vậy mà xuất hiện rồi vô số màu xanh lam thủy cầu. Những này thủy cầu cùng chiến hạm đụng vào trong nháy mắt biến sẽ nổ bể ra đến. Ở chiến hạm bình chướng trên lan tràn ra vô số hồ quang. Bất quá tốt ở những này hồ quang uy lực tịnh không đủ lấy phá hư chiến hạm tầng phòng ngự, chỉ là không ngừng sinh ra nổ tung để chiến hạm theo đó chấn động mà thôi. Tăng tốc đi tới, ảnh trưởng lão lạnh nhạt mở miệng nói. Nghe nói lời này, các lớn chiến tranh thương hội hội trưởng lúc này đem mệnh lệnh phân phó xuống dưới. Lập tức nhóm chiến hạm tốc độ nhấc lên. Nơi xa bờ bên các người chơi nhìn thấy hoàng tuyền thương hội nhóm chiến hạm ở thủy lôi khu niềm nở. Không trở ngại tiến lên, nhịn không được ở giọng nói kênh hùng hùng hổ hổ. Bomberman, đi ra giải thích dưới. Người này bom giá cả bán cao như vậy, uy lực đâu, giả mạo ngụy liệt bom. Không một chút nào đáng tin cậy. Trả hàng, trả hàng, ta coi là một đợt có thể đem bọn hắn nổ lên trời. Kết quả là này hiệu quả, thật tức a, các huynh đệ, ta chỉ nói là thủy lôi có thể suy yếu bọn họ chiến hạm mặt ngoài tầng phòng ngự năng lượng, trợ giúp các người mau chóng đánh nát bọn họ chiến hạm vòng phòng hộ. Không nói có thể nổ tung a, chớ mắng rồi, ta trả lại tiền, bất quá chỉ lui một nửa, tài liệu tiền không lui, ngoặc kép. Rất hiển nhiên này một nhóm thủy lôi uy lực tạm được. Thậm chí ngay cả chiến hạm vòng phòng hộ đều không thể đột phá. Để rất nhiều người chơi cảm thấy 10 phần thất vọng. Đối với cái này Nhiếp Phong cũng rất là bất đắc dĩ. Cảm thấy các người chơi đối với hắn kỳ vọng quá cao chút. Mặc dù hắn xác thực có năng lực đi chế tác uy lực to lớn bom. Nhưng là điều kiện tiên quyết chính là muốn có đầy đủ tài liệu duy trì. Không nhiều a tiền vốn. Đương nhiên chỉ có thể chế tác một chút uy lực nhỏ thủy lôi rồi. Bất quá nhìn thấy các người chơi tựa hồ bất mãn hết sức. Nhiếp Phong run lẩy bẩy. Biết rõ chính mình lúc đó ở diễn đàn miêu tả cái này mới bom lúc thổi qua rồi. Giờ phút này vội vàng lựa chọn thỏa hiệp trả hàng. Theo lấy Hoàng Tuyền nhóm chiến hạm cách bờ biển càng ngày càng tiếp cận. Các người chơi sắc mặt dần dần ngưng trọng. Lúc này Doãn Hiểu Kỳ âm thanh ở giọng nói kênh vang lên. Toàn thể lùi về sau. Không cùng bọn họ ở trên biển tác chiến. Chỉ cần bọn họ chiến hạm không cách nào lái vào bờ trên. Như vậy bọn họ ưu thế lớn nhất đem đương nhiên không còn. Nghe nói lời này, các người chơi quả quyết bắt đầu lùi về sau. Chính như Doãn Hiểu Kỳ nói tới, chiến hạm ưu thế chỉ có thể phát huy ở trên biển. Dù là những này cao đoan chiến hạm cường độ phi thường chi đáng sợ. Nhưng là không cách nào đổ bộ lên bờ liền không cách nào đối bọn hắn hình thành uy hiếp. Theo lấy lượng lớn người chơi lùi về sau, lưu ly bờ biển bên rất nhanh không có một ai. Nhưng mà để các người chơi không tưởng tượng được một màn lại phát sinh rồi. Hoàng Tuyền thương hội nhóm chiến hạm tại ở gần bờ biển sau. Trong đó bộ phận chiến hạm vậy mà lái vào lưu ly bãi cát. Không hề đứt đoạn hướng các người chơi lùi về sau phương hướng chạy tới. Lúc này đồng thời, những cái kia không cách nào tiến vào lục địa chiến hạm trên. Nhảy ra lượng lớn bóng dáng, mà xông lên phía trước nhất. Chính là máu nhuộm thương hội giao nhân chiến sĩ. Đối với giết chóc, những này chiến tranh thương hội thành viên đều 10 phần thành thạo. Giờ phút này từng cái một khuôn mặt dữ tợn, làm tốt rồi trắng trợn tàn sát chuẩn bị. Nhưng mà này đợt giao nhân ở bước vào bãi cát bên cạnh rừng rậm lúc. Phía trước nhất một loạt thành viên bỗng nhiên liên tiếp ngã xuống. Có mai phục. Dẫn đầu chi đội ngũ này thương hội cao tầng chiến sĩ lúc này gầm thét nói. Nhưng mà hắn tiếng nói mới rơi xuống. Một bên cây cối bỗng nhiên run run. Lập tức một đạo nửa trong suốt bóng dáng đi đến rồi hắn trước mặt. Sắc bén dao găm bỗng nhiên đâm vào hắn cái cổ. Khục, khụ khụ, Huế Ngư, tộc. Tên này máu nhuộm thương hội cao tầng chiến sĩ lập tức miệng đầy máu tươi. Mặt lộ vẻ kinh hãi, đến lộn chỗ, huyễn sát lúc này rút ra rồi chủy thủ của mình, thân hình lần nữa hóa thành trong suốt hướng lấy mục tiêu kế tiếp mà đi. Giờ phút này, mai phục trong rừng rậm huyễn ngư nhất tộc bắt đầu rồi bọn họ hành động ám sát. Nương theo lấy huyễn ngư tộc thành viên mỗi một lần tại chỗ, đều sẽ có địch nhân ngã ở vũng máu bên trong. Vốn có rồi bất tử thân sau, huyễn ngư tộc người cũng biến thành cùng người chơi đồng dạng cuồng dã. Mặc dù là thích khách, nhưng là bị phát hiện thì đã có sao. Dù sao chết rồi cũng không sợ, nhìn thấy ta đều phải chết. Ở huyễn ngư tộc cường hãn kỹ xảo ám sát dưới, trong thời gian ngắn hàng phía trước máu nhuộm thương hội thành viên lượng lớn tử vong. Huyễn ngư tộc vì sao lại ở chỗ này? Bọn họ vì sao trợ giúp người chơi tộc, không muốn sống sao? Thấy như vậy một màn tỏa chấn phía sau chỉ huy máu nhuộm lúc này nghẹn ngào mở miệng nói. Lão huynh, huyễn ngư tộc đã sớm đầu nhập vào người chơi tộc a. Khó nói không ai nói cho ngươi sao? Hải vương lúc này một mặt thành thơi đập rồi đập một bên máu nhuộm hội trưởng vai bên cạnh mờ. Miệng nói. Sau đó hướng về sau vỗ tay phát ra tiếng. Lập tức Master chiến hạm tập thể chạy cách bờ biển. Tiến về phía sau phong tỏa vùng biển. Nghe nói lời này, máu nhuộm sắc mặt trở nên xanh đen. Huyễn ngư tộc thực lực mạnh bao nhiêu hắn là hết sức rõ ràng. là hoàn toàn không thẹn cắn nuốt vùng biển thứ nhất tiền thưởng đoàn. Tuyệt sẽ không so với bọn hắn máu nhuộm thương hội yếu. Cho nên nghe được huyễn ngư tộc đầu nhập vào người chơi tộc tin tức, hắn ý thức được có chút không đúng rồi. Bước đầu cùng người chơi tộc tiếp xúc, người chơi tộc chiến lực ở hắn xem ra cũng không uy hiếp. Cho nên huyễn ngư tộc đầu nhập vào liền lộ ra 10 phần quỷ dị rồi. Giờ phút này nhìn thấy tộc nhân ở rừng rậm bên trong bị lượng lớn đồ sát. Máu nhuộm không ở lại được nữa, cũng không lại nghĩ lại. Lúc này thân hình lơ lửng mà lên hướng lấy lưu ly bờ biển bên rừng rậm mà đi. Lúc này các người chơi phản công cũng bắt đầu rồi. Vô số người chơi bỗng nhiên móc ra rồi công cụ nện. Quay người chạy vội hướng về phía những cái kia truy sát ở phía sau chiến hạm. Vung lên cây búa chính là một hồi đinh đinh đương đương. Dựa theo Doãn Hiểu Kỳ nói tới, đã nhưng những chiến hạm này có thể lên bờ, vậy liền triệt để hủy rồi. Đánh là khẳng định đánh bất quá, cho nên tất nhiên muốn lợi ích to lớn nhất. Gõ ra rồi linh bộ kiện chính là lừa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.